Chương 57, này nhất thứ, bảo vệ ngươi. Chương 57, này nhất thứ, bảo vệ ngươi sảng khoái, đế quốc ám sát giả đều là rắc rưởi, hoàn toàn bảo vệ không được ngươi cái này đế sư đại nhân, không bằng đế sư đại nhân gia nhập The Army như thế nào, chúng ta The Army, hội bảo vệ ngươi, đồng thời, chúng ta liền lật đổ có thể ngừng, hiện tại cho các ngươi cái cơ hội, toàn bộ cắt cổ tự sát. Nghe được người bộ trưởng này mắng ám sát giả là rắc rưởi, Lữ Trác có chút khó chịu, hợp mình thích, còn vì nàng làm bao nhiêu làm nền ạ cảm, là rác rưởi rác. Rưởi cái đầu ngươi, cả nhà ngươi đều là rác rưởi. Lữ Trác căn bản sẽ không để ý tới cái gì đế quốc cùng The Army trong lúc đó chiến tranh, hắn chỉ có thể quản người ở bên cạnh, ạ cảm, cụ dồn, tiểu hoàng đế, tuyết nhi tuyết nhã các nàng mà thôi. Ngươi nói cái gì? Người bộ trưởng kia sửng sốt một chút, quả thực không tin lỗ thai của mình. Ta nói cho các ngươi cơ hội, nhượng toàn bộ các ngươi tự sát. Lữ Trác bình tĩnh lặp lại một lần. Ta không nghe lầm chứ, ngươi là điên rồi phải không? Ha ha, đế quốc đế sư còn trẻ như vậy, còn là một người điên, dĩ nhiên nhượng chúng ta tự sát. Người điên cũng có thể làm đế sư, xem ra đế quốc xác thực là muốn xong đời rồi. Nghe phía dưới này hỗn độn âm thanh, Lữ Trác lắc lắc đầu. Nay The Army bộ trưởng ở trong tiếng cười sẵn sàng, sạch sẽ lưu loát xuất lĩnh đại quân công thành Lữ Trác bên người ạ cảm, cắn răng, liền muốn lao xuống đi, nhưng mà bị Lữ Trác nhẹ nhàng kéo. Giao cho ta, liền làm ngươi một lần ca ca, thế nào? Lữ Trác nhẹ nhàng từ phía sau lưng ôm lấy ạ cảm, nhượng ạ cảm cả người run lên. Vù sau một khắc, NaNZ liền nhìn thấy, hơn vạn người. Vô thanh vô tức, ở trước mặt của nàng. Âm ấm vỡ diệt, không có thây chất thành núi, máu chạy thành sông, không có ánh đao bóng kiếm. Chính là vô thanh vô tức. Hơn vạn người trực tiếp hóa thành cho bụi, thậm chí ngay cả cho bụi đều không có, triệt để tan theo gió mà Lữ Trác, nhưng chỉ là ở ôm NaNZ, cũng không có bất kỳ động tác khác. Chuyện này đây là ạ cảm dại ra, NaNZ nghĩ tới Lữ Trác rất cường đại, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy, dường như thần linh giống như vậy. Trong lu cờ no y cờ y xóa bỏ hơn vạn người này, nhưng là hơn vạn người a nhẹ nhàng ôm ạ cảm. Lữ Trác cũng không có làm động tác khác, liền như thế một ôm, sau đó thả ra, khẽ cười nói, liền như thế một lần. Nếu như ngươi không muốn như cụ dồn như vậy, đem tâm giao cho ta, sẽ không lại có thêm lần sau. Trầm mặc, ạ cảm lại là trầm mặc. Phảng phất đang đối mặt Lữ Trác thời điểm, NaNZ chỉ có thể trầm mặc. NaNZ không biết giờ khả cờ na y, NaNZ nội tâm của chính mình là ra sao. Liên như vậy tiểu hoàng đế lì hệ cờ mà tờ nghe Lữ Trác giảng giải cố sự, một mặt khác cụ rổm nhưng là không ngừng mà hướng về trong cái miệng nhỏ nhét đồ ăn vặt, một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp. Ân, liền như vậy. Lữ Trác mỉm cười ngồi ở tiểu hoàng đế bên người. Tiểu hoàng đế bất mãn dùng hai cái tay nhỏ bé nâng cằm. Hư nói, vô vị. Thật đúng thế, còn không bằng xuất đi dạo phố có ý tứ chứ. Đi dạo phố hai chữ này rơi vào Lữ Trác trong thai, nhượng Lữ Trác trên mặt mang theo một tia nụ cười bất đắc dĩ. Làm hoàng đế, theo lý mà nói là tiếp xúc không tới đi dạo phố thứ này. Nhưng vấn đề ở chỗ Lữ Trác có một lần, quỷ thần xui khiến đem tiểu hoàng đế mang đi ra ngoài đi dạo phố rồi sau đó. Làm hoàng đế NaNZ, QNZ không thể tránh được thích vật này. Ta nói, cuốn cái gì nhai, ngược lại ngươi cu nở dê chỉ có thể xuyên long bào, muốn xuyên những khắc quần áo có thể trực tiếp nhượng thợ thủ công đi làm, hoặc là ta làm cho ngươi cũng được, ta đừng xuất đi dạo phố rớt. Không tốt, tiểu hoàng đế cổ mắt nhìn Lữ Trác, sau đó đông nhiên hướng về phía một mặt khác bĩu môi. Lữ Trác bất đắc dĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy một mặt ngầu cờ mảnh cụ rộm, dùng này đôi mắt to trừng trừng theo dõi hắn, cu nở dê không nói lời nào, chính là như vậy theo dõi hắn. Sách lần trước cụ dồn cu nở dê là cùng đi ra ngoài, nha đầu này cu nở dê đồng dạng thích đi dạo phố mua đồ ăn vặt cảm giác. Chính mình thực sự là ở tìm đường chết thật sự hảo hảo, liền mang bọn ngươi ra ngoài chơi hảo. Hảo ư, tiểu hoàng đế hoan hô một tiếng, đột nhiên nhảy lên, lập tức cười ở Lữ Trác trên cổ. Lữ Trác bất đắc dĩ vô vô na nở dê cái mông nhỏ, nói rằng, ngươi còn nhỏ sao động tác này nhưng là có chút quá đáng rồi hử, vậy thì thế nào? Chấm chính là yêu thích như vậy. Tiểu hoàng đế bĩu môi, còn dùng hai cái bắp chân kẹp lấy Lữ Trác đầu, đồng thời cái mông nhỏ nhéo một cái. Sau đó, nha đầu này trên khuôn mặt nhỏ nhắn vi vi ửng hồng, túi đầu, cười hì hì nói, như thế nào, lẽ nào ca ca cảm thấy đến người ta không có mê người cảm giác sao? Lữ Trác rất không nói gì đem tiểu hoàng đế từ trên cổ ôm hạ xuống, ném đến trên giường, nói, ngươi nha đầu này học cái xấu rồi dám đùa giỡn ca ca, nói, là ai dạy ngươi liền không nói đúng không? Lữ Trác trên mặt lóe qua một nụ cười, hai bàn tay lớn đưa tới, rất là thẳng thắn nạo nổi lên na nở dê ngứa. Hi hi hi, đừng lấy, Dương chết rồi chấm nói, là Tuyết Nhi tỷ tỷ. Ở Lữ Trác nạo Dương thần công bên dưới, tiểu hoàng đế rốt cục không có sức chống cự, thuận miệng đem Tuyết Nhi cho bán đi. Lữ Trác tức sạm mặt lại, vớt cằm. Kỳ thực coi như tiểu hoàng đế không nói, hắn đoán cu nở dê đoán được là Tuyết Nhi cái này có chút nghịch ngợm nha đầu. Tiểu hoàng đế nhìn Lữ Trác, trong mắt lóe ra một vệt giảo hoạt, nhẹ nhàng đưa tay ra, đem chính mình long bảo cởi ra. Xuất đi dạo phố, tự nhiên là muốn thay quần áo. Sau đó cô nàng này rất thẳng thắn thoát sạch sành sanh, ngay trước mặt Lữ Trác thay quần áo, thậm chí còn cố ý chuyển động thân thể, nhượng Lữ Trác cái chán hắc tuyến càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả một bên cụ rộm, cũng cảm thấy có chút lúng túng, đầu nhỏ nữ qua một bên đi ăn đồ ăn vặt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lữ Trác rất bất đắc dĩ nhìn tiểu hoàng đế ở trước mặt hắn triển khai mê hoặc thần công, rốt cục không nhịn được, ma nhờ me một cái tắt đánh vào cái mông của nàng trên. Đúng tiểu hoàng đế trực tiếp bị một cái tát đập ngã ở trên giường, cô nàng này không chỉ không gọi đau, trái lại còn tiếp tục làm ra một cái càng mê hoặc động tác. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác cũng không nhịn được hít một hơi, hung hắn nói, khẳng định đều là Tuyết Nhi giáo đi, nha đầu này thật sự nên sửa chữa rồi còn có ngươi, mau mau cho ta mặc quần áo tử tế, không phải vậy đừng muốn đi ra ngoài rồi được rồi, chấm xuyên nhanh hơn. Ca ca không phải không nhìn thấy sao? Xem cái đầu ngươi, Lữ Trác bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trên thực tế hắn thật là có một loại bị khiêu khích, muốn thẳng thắn đem tiểu hoàng đế đẩy lên kích động. Nhưng cù dồn có thể còn ở bên cạnh, dùng thuần khiết khả năng có chút không thuần khiết mục chỉ nhìn hắn đây. Hi hi hi hi, tiểu hoàng đế phát sinh một trận tiếng cười như chuông bạc, cảm thấy hiệu quả rất làm cho nàng thỏa mãn, thậm chí, cô nàng này trong lòng đang nghĩ, lần sau muốn cho Lữ Trác tới hầu hạ na nở dê rửa giấy. Nhìn Lữ Trác sẽ như thế nào? Trong lòng nàng, hiện tại chỉ có một cái Lữ Trác. Ngoài ra, không có bất kỳ vật gì. Hiện tại cuộc sống như thế, làm cho nàng phi thường thỏa mãn. So sánh với nhau, người hoàng đế này vị trí, cu nở dê không có được Lữ Trác người ca ca này may mắn.